Siêu cấp phú nhị đại, chương 1382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn kiếp này, không lúc nào anh ngừng quên quấy rối cô anh đang lái xe. Giang Ninh vội vàng nói. Lâm Vũ Trân thật sự hừ một tiếng, tiếp tục nắm chặt tay Giang Ninh. Mặc dù Giang Ninh đã bước qua bước đó từ lâu, nhưng mỗi lần như vậy, Giang Ninh luôn có thể cho cô một cảm giác khác biệt, mùi vị đó. Lâm Vũ Trân thật sự không thể nói, cũng không thể nói cho người khác biết, cho dù là truyền kỳ kể chuyện khắp các tỉnh thành, cô cũng không hé răng nửa lời. Chỉ cần hạnh phúc như vậy là đủ. Cả hai lái xe đến tập đoàn Lâm Thị, hầu hết các nhân viên đã tan sở. Cách Trương,